Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303: Cuối cùng danh sách. Chương 49: Cuối cùng danh sách. Ta có thể hiểu được kinh ngạc của ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý hơi cho ta một chút thời gian, ta có thể giải thích chuyện này. Bruno nói xong lại nhìn mắt cổ họng mình trên tiểu đao. Nếu như ngươi nghĩ lời giải thích không bằng từ trước đó trận kia máy bay rơi giải thích lên. Trương Hằng thản nhiên nói, cũng không có thu tay lại bên trong tiểu đao. Lần này đến phiên Bruno kinh ngạc, ngươi là lúc nào phát hiện? Cái này từng là bối rối ta thật lâu vấn đề. Từ về sau biểu hiện đến xem giống như mỗi người đều có hiểm nghi. Nhưng là trừ ngươi bên ngoài người đang động trên máy đều nói không thông. Bởi vì lần này phó bản nhiệm vụ chính tuyến có 3 cái danh ngạch. Coi như cân nhắc đến có người lặng lẽ liên thủ, cũng không nên nhanh như vậy liền đem ta làm mục tiêu. Chỉ có ngươi là sau khi ta chết lớn nhất được lợi người. Bất quá cái kia LSD cố sự biên cực kỳ tốt. Chẳng những giải thích ngươi làm sao sẽ ở đêm khuya rời đi du hành vũ trụ trung tâm, mà lại để cho mình tại về sau thuận lợi cách xa trung tâm phong bảo. Lỗi của ta, Nancy đã cảnh cáo ta, nàng nói ngươi có thể là trong mọi người khó đối phó nhất. Nhưng là bởi vì ngươi tồn tại, để cho ta tình cảnh trở nên rất nguy hiểm, xử lý ngươi ta liền có thể cam đoan an toàn của mình. Dạng này dụ hoặc với ta mà nói rất lớn, huống chi Anthony mới chết mất không bao lâu. Khi đó người hẳn là cũng sẽ không nghĩ tới mình là mục tiêu kế tiếp. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, cho dù tại loại này tình huống dưới ngươi vẫn như cũ có thể thuận lợi chạy trốn. Đồng thời điều này cũng làm cho ta trở nên vô cùng bị động. Bởi vậy ta không thể không tại trong thời gian ngắn nhất biên ra LSD cố sự. Kia bình thuốc là giả. Không, thuốc là thật, ta không thể mạo hiểm. Vạn nhất trong các người thật sự có người nhận biết loại vật này, mà lại loại này hút sau trạng thái cũng là rất khó biểu diễn ra. Liên quan tới điểm này các ngươi ngược lại là không có nói sai. Ta đích xác là cái kẻ nghiện, ngay tại 2 giờ trước ta lại phục dụng một hạt LSD. Hiện tại ta cảm giác thật tốt, Bruno nói, tại không có tham dự trận này vĩ đại trò chơi trước đó. Ta không có cách nào tưởng tượng có một ngày rời đi những vật này ta làm như thế nào tại cái này. Nhàm chán thế giới sinh hoạt, thế kỷ trước những năm 60 đến 70, chính là LSD tại nước Mỹ điên cuồng lưu hành thời điểm. Queen, The Beatles, Đá Lăn đều có thành viên hút LSD. Đã lại tới đây, ta không có lý do không thử một lần thứ này. Cho nên chân chính vấn đề là, ta muốn làm sao tại về sau huyết dịch cùng nước tiểu kiểm trắc bên trong thuận lợi quá quan. Cho, chơi đạo cụ, người không nói ta kém chút đều quên. Các ngươi còn cầm đi trên người ta 2 kiện trò chơi đạo cụ. Đây cũng là tuyệt đại đa số người chơi tư duy chỗ nhầm lẫn. Các ngươi đều coi là chỉ có trò chơi đạo cụ mới có siêu tự nhiên lực lượng không phải sao? Bruno trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Cái gì ý tứ? Trương Hằng trong lòng hơi động. Nói đến không phải trò chơi đạo cụ mang đến siêu tự nhiên lực lượng. Trên người hắn trùng hợp liền có một loại. Đó chính là mỗi ngày thêm ra 24 giờ. Loại năng lực này là đường trang lão người đưa cho hắn. Cũng không dựa vào bất luận cái gì trò chơi đạo cụ mà tồn tại. Mà lại phát động cùng kết thúc điều kiện đều là cố định. Theo trò chơi tiến hành, Trương Hằng đối với đường trang lão người thân phận cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Tại quán cà phê kia đoạn không tồn tại thời gian bên trong hai người từng có một lần ngắn ngủi trò chuyện, cái sau đã từng tiết lộ qua. Sở dĩ đưa cho Trương Hằng phẩy lỗ vật này là vì để hắn làm người đại diện tham gia trận này trò chơi. Cứ thế mà suy ra, đây có phải hay không cũng mang ý nghĩa trên thế giới này còn có cái khác người đại diện. Trên người của bọn hắn cũng có khác biệt siêu tự nhiên năng lực. Bruno đêm nay tâm tình hiển nhiên thật không tệ. Không biết là có hay không bởi vì LSD đối với hắn đại não tác dụng. Hắn không có dừng lại, ngược lại tiếp tục thao thao bất tuyệt nói ra. Ta gặp qua nàng, tại một lần du học sinh tiệc tùng bên trên, ta nhìn thấy nàng hướng ta đi tới, nàng là vì ta mà đến, bởi vì trong biệt thự những người khác không nhìn thấy nàng. Có khả năng hay không chỉ là ngươi, gặm nhiều thuốc, đánh mất lý trí, Trương Hằng nhíu mày, đưa ra một loại nào đó khả năng. Không, nàng là chân thật, liền giống như chúng ta chân thực, không chờ một chút. Nàng so bên ngoài cái kia nhàm chán thế giới càng chân thực. Mặc dù ta ngay lúc đó xác thực rút không ít, ta tại ngay từ đầu đã từng hoài nghi tới nàng tồn tại. Nhưng là về sau phát sinh sự tình chứng minh, ta cũng không có mất lý trí. Bruno dừng một chút, ta giao những bằng hữu kia bên trong. Hiển nhiên có mặt ngoài cùng ta xưng huynh gọi đệ, nhưng là sau lưng lại cực kỳ căm hận ta người. Ta không sai biệt lắm cũng có thể đoán được người kia là ai. Rốt cuộc ta vừa mới đoạt bạn gái của hắn. Mặc dù chỉ có một tuần ta liền chơi chán. Bất quá vì trả thù ta, hắn vụng trộm gọi điện thoại cho cảnh sát. Tại tiệc tùng tiến hành đến một nửa thời điểm những cảnh sát kia vọt vào. Mặc dù chúng ta dùng nhanh nhất động tác tiêu hủy còn lại kia bộ phận. Nhưng là về sau mỗi người đều được đưa tới bệnh viện làm kiểm tra. Ngoặc kép chấm chấm, ta đọc kia trường học tại Australia cũng coi như danh giáo. Nếu quả như thật phát sinh loại chuyện này, là sẽ bị làm nghỉ học xử lý. Ta ngược lại thật ra cũng không quá quan tâm loại chuyện này. Bất quá rốt cuộc ở nơi đó chờ đợi lâu như vậy. Còn có một năm liền có thể tốt nghiệp. Lúc này bị khai trừ trong nhà bên kia khẳng định sẽ cảm thấy bất mãn. Nhất là mấy cái kia lão cổ đồng. Ta nói không chừng lại bởi vậy tổn thất hơn phân nửa tiền tiêu vặt. Nhưng là cuối cùng kiểm chắc kết quả ra. Ngươi đoán làm gì? Ta là cái kia tiệc tùng trên duy nhất không có chạm qua những vật nhỏ kia người. Bruno trên mặt hiện ra một tia đắc ý chi sắc. Càng khôi hài chính là... Lúc ấy cảnh sát xông tới thời điểm ta thậm chí này đến không có cách nào tự mình đứng lên đến. Mà từ đó về sau, mặc kệ ta lại thế nào hút cũng không thể bị y học dụng cụ kiểm trắc ra. Nước tiểu, huyết dịch, nước bọt, tùy ngươi dùng cái gì. Đây là thần tích, chân chính thần tích, ngoặc kép chấm chấm. Trương Hằng không biết nên nói cái gì cho phải. Bruno hơn phân nửa cũng gặp phải cùng lúc trước hắn không sai biệt lắm tình huống. Bất quá hắn đạt được năng lực không khỏi có chút không tiện đánh giá, cũng may nhìn hắn bản nhân dáng vẻ ngược lại là thật hài lòng. Vậy đại khái cũng là hắn dạng này kẻ nghiện một mực tha thiết ước mơ siêu tự nhiên lực lượng. Trương Hằng không lại tiếp tục cái đề tài này, đem trên tay mỡ bò đao lại nâng lên mấy centimet. Mở miệng nói, người tại ta trên máy bay động tay chân, còn dám nghênh ngang xuất hiện trước mặt ta, là cho là ta không dám giết ngươi sao? Không, ta không chút nghi ngờ ngươi có xử lý năng lực của ta. Nhưng là, ta tin tưởng ngươi là sẽ không như thế làm. Bruno cười nói, cứ việc trên cổ đã chảy ra vết máu, nhưng ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhõm. Vì cái gì? Người cũng không muốn bởi vì cuối cùng đoàn đội thiếu khuyết một phi hành gia, mà dẫn đến Apollo số 11 kế hoạch không thể không kéo dài thời hạn đi. Bởi như vậy chúng ta ai cũng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Bruno nháy nháy mắt, ta đã dám xuất hiện ở chỗ này. Đây cũng là mang ý nghĩa cuối cùng danh sách đã định ra tới. Tiếng nói của hắn vừa rơi. Ngoài cửa cũng vang lên lần nữa tiếng đập cửa. Chuyện convert bởi Wensling / tại truyencv.com. Hết chương.